Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1171, chương 1173. Chân tổ, tướng thần, cảng trên thành không? Băng lãnh yên tĩnh dưới bóng đêm. Một đạo màu đen bóng dáng tại cái kia một vòng dưới ánh trăng treo cao bầu trời. Cả vầng trăng, giống như là trở thành cái này màu đen bóng dáng bối cảnh bình thường. Ông, một cỗ kinh khủng như Thái Sơn bình thường uy áp từ màu đen bóng dáng phía trên bạo phát đi ra. Toàn bộ băng lãnh ánh trăng giống như cũng vì đó chấn động. Càng là tại cùng thời khắc đó, cả tòa cảng thành phía trên, vô số người mang tu vi cường giả, cương thi, yêu tinh từng cái khắp khuôn mặt là tái nhợt, hoảng sợ không thôi. Đây là ai? Tốt uy áp mạnh mẽ. Tại cái này uy áp dưới, ta vậy mà, bịch, một chút cái gọi là cường giả cùng cương thi các loại. Trực tiếp quỳ xuống, run lẩy bẩy mà bắt đầu. Một màn này, hình bóng trực tiếp thu sạch tại trong mắt. Trong lòng hơi có chút thất vọng. Cứ việc cái này cảng trong thành phi phàm không phải người hơi có chút nhiều. Tuy nhiên lại không phải mình muốn tìm tồn tại. Nhưng vậy chính là vào lúc này, vệ tử thanh con ngươi co rụt lại, lập tức khóe miệng có chút nhấc lên, thu hồi mình uy áp, rốt cục, đã tìm được chưa? Uy áp thứ này là cực kỳ thần bí, không chỉ có chỉ là tại linh hồn trên tinh thần có thể áp chế đối phương, cũng có thể mượn áp lực này, tìm kiếm mình muốn tìm người, nhất là mình bây giờ muốn tìm tồn tại, cuối cùng không để cho mình thất vọng. Ngay tại mình cảm thấy muốn tốn công vô ích thời điểm, mình uy áp, tại cảm nhận được một chỗ nào đó thời điểm, vậy mà tại không cách nào tiến thêm một tia, liền là thần thức, cũng vô pháp có thể nhìn thấy bên trong tình huống. Cứ việc nói, tại cảng trong thành vậy cảm nhận được năm cỗ để cho mình có chút ngưng trọng khí tức. Thế nhưng là duy chỉ có cái này một chỗ, để cho mình không có biện pháp, mà có thể làm được cái này một chút. Cũng chỉ có hắn, nghĩ tới đây, vệ tử thanh trực tiếp thi triển ra chỉ xích thiên nhai. Tại xuất hiện, đã là một tòa có chừng hơn 100 tầng sự cao to hạ trước mặt. Tại 2000 năm thời đại, tại bến cảng nơi này, có như vậy cao lớn hạ, quả thực hiếm thấy, vệ tử thanh trực tiếp rơi vào cao ốc tầng cao nhất trước cổng chính. Vừa hạ xuống dưới, đóng chặt đại môn đột nhiên mở ra, ở sau cửa mặt. Hai nam tử chính đứng ở nơi đó, con mắt chăm chú nhìn vệ tử thanh, mà vệ tử thanh vậy nhìn về phía bọn hắn. Không sai tu vi, cái này hai nam tử, lại là địa tiên tu vi. Đây chính là rất ít gặp, nhưng vệ tử thanh lập tức liền nhận ra hai người thân phận. Kỳ Nặc, Từ Phúc, Levi, Quạ Đen, mời. Từ Phúc cùng Quạ Đen hai người nhìn xem vệ tử thanh, tràn đầy cảnh giác thần sắc. Nhưng vẫn đưa tay ra hiệu vệ tử thanh tiến đến. Vệ tử thanh không nói gì, trực tiếp đi tiến đến, đi vào đại sảnh, bên trong đóng vai cực điểm xa hoa, mà ở giữa trên ghế salon, một cái nhìn rất ít người bình thường nam tử trung niên chính nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Giơ trong tay một ly rượu đỏ, không ngừng lung lay, tại dưới ánh đèn, cái kia rượu đỏ lộ ra đỏ tươi rực rỡ. Cùng một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Vệ tử thanh con mắt khẽ híp một cái. Vậy căn bản không phải cái gì rượu đỏ, mà là máu tươi. Bất quá rất nhanh, hắn liền hơi mỉm cười bắt đầu. Nếu là rượu, này sẽ là rượu ngon. Đáng tiếc, trước mắt nam tử này, không phải ai, chính là thiên địa còn không có sinh ra liền tồn tại chân tổ tướng thần. Cái này tướng thần đối với máu người, đã sớm qua cần niên đại, thậm chí là hắn cắn bị thương hậu nhân, vậy đều không cần uống vào máu tươi. Nhưng là bây giờ, đặc biệt địa tại vệ tử thanh trước mặt xuất ra dạng này một chén huyết tửu. Có thể thấy được cái này ý đồ đến, cũng có chút tràn ngập mùi thuốc súng. Nghe được vệ tử thanh lời này, sau lưng Quạ Đen cùng Từ Phúc ánh mắt lập tức nhíu lại. Một cỗ sát khí đột nhiên bộc phát, tướng thần lại hơi hơi một cười. Ngẩng đầu ngăn trở bọn hắn, nhìn xem vệ tử thanh, có ý tứ, xem ra, người biết ta, ân, như vậy, người chính là đặc biệt địa tìm ta. Vâng, thực lực không tệ, chỉ ít, cái kia một cỗ linh áp, chính là ta cái kia hai cái không nên thân hậu nhân, cũng không phải đối thủ của ngươi. Vệ Tử Thanh có chút một cười, Từ Phúc cùng Quạ Đen sao? Hai người kia thực lực xác thực là không tệ, nhưng là muốn cùng mình so, sợ vẫn là khó. Không phải Vệ Tử Thanh không hiểu được khiêm tốn, liền thực lực bọn hắn, tới cái 100 cái đi, có lẽ liền là có thể làm cho mình cố hết sức. Có lẽ vậy, Vệ Tử Thanh cười cười, nhìn xem tướng thần, ta đang suy nghĩ một sự kiện. Người nói, nếu là người Mã gia nếu là biết, các nàng vẫn muốn diệt trừ tướng thần ngay tại cái này cảng thành. Các nàng biểu lộ, nhất định hội cực kỳ đặc sắc a. Tướng thần cũng là cười. Ngươi là một cái có ý tứ người. Những chuyện này vậy mà biết rõ ràng như vậy. Ngay cả ta nội tình đều muốn đào đi ra. Ta còn thực sự hiếu kỳ. Ngươi là từ đâu tới? Gia gia đại, tướng thần lắc đầu đầu. Ngươi cảm thấy ta là hỏi cái này chút sao? Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Hắn biết tướng thần hỏi cái gì? Từ đâu tới đây? Không phải hỏi hắn từ đâu tới đây, mà là từ thế giới nào mà tới. Cái thế giới này là nữ oa sáng tạo. Thậm chí tướng thần đều tự mình nhìn xem cái thế giới này sinh ra. Trên thế giới này, mỗi người đều cùng nữ oa, cùng tướng thần có không thể cắt chém liên hệ. Liền ngay cả Diệu Thiện đều có thể biết mình không phải cái thế giới này người. Huống chi nói thiên địa chưa sinh đã tiên sinh tướng thần. Ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta và ngươi muốn làm sự tình là như thế. Nghe nói như thế, tướng thần con mắt lập tức nhắm lại lên. Hắn nhìn như liền ngồi ở chỗ đó, thế nhưng là Vệ Tử Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp chính ở trên người hắn nổi lên. Mà cái này uy áp áp bách, thậm chí để Vệ Tử Thanh có loại muốn thở dốc không đến cảm giác. Đại La, Vệ Tử Thanh nội tâm cực kỳ chấn động, hắn phía sau lưng có chút phát ẩm ướt. Mặc dù nói cái thế giới này thực lực cùng Hồng Hoang muốn so kém, đây không phải là một cái cấp bậc sự tình, thế nhưng là cái này tướng thần lại là Đại La tồn tại. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, thế nhưng là thật xác thực cảm thụ được loại lực lượng này thời điểm, Vệ Tử Thanh vẫn còn có chút phát run. Hắn có loại cảm giác, mặc dù cái này tướng thần là Đại La, thế nhưng là nhất định không phải phổ thông Đại La. Liền xem như mình cưỡng ép đem thực lực tăng lên tới Đại La cảnh giới, tại tướng thần trước mặt, vậy tuyệt đối là bị miếu sát tồn tại. Tướng thần gấp híp mắt, cái kia một cỗ ngưng trệ không khí, ngay tại muốn không thể thừa nhận thời điểm, chợt vì thứ nhất trận nhẹ nhõm, tướng thần để tay xuống bên trong huyết tử, đẩy tới, ngay tại cái kia huyết tử khẽ động trong nháy mắt, huyết sắc mùi máu tươi trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cỗ thấm vào ruột gan thuần hương. Một chén này huyết tử, chỉ là một sát cái kia, đã truyền lượt trở thành một chén nhân gian hiểm nhưỡng, xuất hiện ở Vệ Tử Thanh trước mặt. Nguyên lai là khách, rượu này, ta mời ngươi, nhưng có một số việc, ngươi còn chưa đủ tư cách này có thể tham gia. Tướng thần nhàn nhạt tiếng nói tung bay đi qua. Vệ Tử Thanh nhìn lên trước mặt cái kia ly rượu đỏ, hơi có chút ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền cười mà bắt đầu. Xem ra, chân tổ là có khảo nghiệm a. Khảo nghiệm đến không phải chỉ là ngươi nếu có thể còn sống, có lẽ cũng liền có như vậy một chút tư cách. Vệ Tử Thanh có chút một cười. Cái kia liền đa tạ chân tổ. Nói xong đứng lên, trực tiếp đem một chén kia tiên nhưỡng một ngụm phẩm xong. Vậy không đang chần chờ, quay người liền hướng phía cổng đi đến. Chỉ là đi tới cửa chỗ lại hơi hơi dừng lại. Ta sẽ ở trở về. Nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh, tướng thần có chút một cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù có chút ý tứ, nhưng là vẫn quá yếu. Bọn hắn cũng không phải tốt như vậy trêu đến. Hy vọng không cần liền khinh địch như vậy chết đi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.